Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình. Chương 17, góc truyện audio.com. Bên ngoài mưa vẫn tiếp tục rơi xuống mặt đất tạo thành những cái hố nho nhỏ, một giọt lại một giọt, sau đó tạo thành từng vòng gợn sóng. Trong căn nhà xa hoa kia, lúc này, một người nam tử tuấn mỹ đang đứng một mình bên cửa sổ sát đất, dáng người anh cực kỳ cao lớn, khuôn mặt lộ ra một ít sắc bén cùng lạnh lùng. Anh gấp ngón tay lại, sau đó lại duỗi ra, sau đó lại gấp lại, cứ tiếp tục lặp đi lặp lại động tác này. Bên ngoài mưa rất to, anh cảm thấy ngay cả ánh sáng của chiếc đèn đường cũng trở nên mờ nhạt. Ngẫu nhiên quay đầu lại, anh nhìn căn phòng đã thay đổi quá nhiều này. Dường như anh không còn coi nó là nhà mình, cùng như Tuyết đã quang minh chính đại vào đây ở, mà anh là một người nam nhân đã ly hôn. Khôi phục lại những ngày độc thân dường như cũng không làm cho anh cảm thấy thoải mái, thậm chí còn nặng nề hơn rất nhiều. Ví dụ như tâm tình của anh, còn có cô gái kia nữa, dường như cô đã hoàn toàn quên mất anh, cái gì cô cũng không cần. Rời đi anh, cô sẽ sống như thế nào, mưa lớn như vậy cô lại đang ở đâu? Sự phiền chán khó hiểu làm cho anh không ngủ được, sức khỏe của anh vẫn rất tốt nhưng gần đây lại luôn cảm thấy nhiều việc thay đổi quá nhiều, thói quen của 2 năm cũng đâu hề dễ sửa như vậy. Anh nhìn về phía xa, trong đôi mắt đen kia chỉ thấy được một chút cảm xúc khó hiểu. Một đôi tay nhỏ bé ôm anh từ phía sau, sau đó là một khuôn mặt thanh thuần pha lẫn yêu mỹ tựa sát vào lưng anh. Thác, sao anh còn chưa ngủ? Giọng nói của cô gái mang theo một chút buồn ngủ, hiển nhiên là vừa mới tỉnh dậy. Một lúc nữa, nam nhân không có động tác gì, thật lâu sau cũng chỉ mở miệng nói ra vài từ như vậy. Cùng như Tuyết ôm chặt thắt lưng nam nhân, đáy mắt hiện lên một chút không vui, cô không thích anh như vậy, luôn quá sâu làm cho cô không thể nhìn thấu. Là anh thay đổi, hay là cô? Có lẽ ai cũng có một chút lòng tham. Trước kia cô chỉ muốn sống cùng nam nhân này, cô yêu anh, vừa thấy đã yêu, thậm chí còn chấp nhận làm kẻ thứ ba. Từ nhỏ cô đã rất thông minh, hào phóng, xinh đẹp, ở bất cứ nơi nào cô cũng đều nhận được người khác ca ngợi. Nhưng cô đã bỏ qua tất cả kiêu ngạo của mình, chỉ cần có thể ở lại bên nam nhân này. Nhưng giờ đây cô lại thấy chưa đủ, cô muốn độc chiếm tất cả, nhà của anh, người của anh. Cô đã đợi cho anh ly hôn, rốt cuộc cũng có thể đường đường chính chính ở cùng anh, nhưng là vì sao anh lại chưa từng nói, anh sẽ lấy cô làm vợ. Anh như vậy làm cô cực kỳ sợ hãi, cô sợ, sẽ có một ngày anh rời bỏ cô. Thác, đừng rời bỏ em, cùng như Tuyết thì thào nói xong, ôm càng chặt thân thể nam nhân. Tô Chiết Thác đột nhiên thở dài một tiếng, xoay người ôm cô gái sau lưng vào trong lòng mình. Thác, em yêu anh, cùng như Tuyết nói xong, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của anh, trong ánh mắt xinh đẹp là thâm tình không hề che giấu. Thân thể Tô Chiết Thác cứng lại một chút, trong trí nhớ, dường như còn có một người đã nói những lời này với anh. Dường như người ấy nói còn làm cho anh thấy tâm động hơn một chút, trái tim cũng đập nhanh hơn một chút. Chồng, em yêu anh cau chặt mày, cuối cùng cũng nhớ lại câu nói kia, chồng, em yêu anh, đã bao lâu rồi anh chưa được nghe giọng nói ấy, hiện tại nhớ đến, lại cảm giác dường như đã qua cả một đời người. Em yêu anh, yêu là cái gì? Lần đầu tiên anh có một loại cảm giác hoảng hốt, đột nhiên thấy hối hận vì đã ly hôn với người kia, không chỉ. Góc truyện audio.com, cuộc sống hiện tại của anh là một mớ bòng bong, mà ngay cả lòng anh cũng là như vậy. Có chút buồn bực nắm lấy mái tóc anh mím chặt môi, đôi môi đạm sắc trông hoàn mỹ cực kỳ, nhưng là khi mím chặt lại làm cho người ta cảm thấy anh là người vô tình. Có lẽ bản thân nam nhân này cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình. Thác, chúng mình đi ngủ được không? Ngón tay cùng như Tuyết đặt ở lưng nam nhân nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó dần dần di xuống dưới, khiêu khích cảm giác của nam nhân. Tô Chiết Thác nguy hiểm híp hai mắt lại một chút, lạnh lùng trong mắt dần dần biến mất, tâm cũng chậm rãi thả lỏng, thẳng thắn mà nói, cùng như Tuyết quả thật là một người tình lý tưởng, ở trên giường so với Hướng Thanh Lam càng làm cho anh cảm thấy thỏa mãn. Hướng Thanh Lam quá ngượng ngùng, luôn làm anh có cảm giác mình đang bắt nạt cô, cho nên anh đối cô vẫn thật cẩn thận. Nhưng cùng như Tuyết thì khác, lần đầu tiên cùng cô trên giường, anh liền phát hiện cô cũng giống anh, đặc biệt nhiệt tình với việc giường chiếu, cho nên anh mới có thể yêu cô như vậy. Như em mong muốn, Tô Chiết Thác ôm cùng như Tuyết đi vào căn phòng kia, căn phòng từng do Hướng Thanh Lam tận tay trang trí, căn phòng bọn họ từng ngủ 2 năm, nhưng là lúc này, đã không còn chút hơi thở nào của cô gái kia, cô đã mờ nhạt dần trong cuộc sống của bọn họ, thậm chí là biến mất. Cách chương.